nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong. Diệp Thiếu Dương thật sự không muốn lừa gạt nàng, nhưng mà do dự một chút vẫn nói ra sự thật. Xin lỗi, hắn đã chết. Bởi vì điều tra chuyện này nên bị hại mà chết. Dương Tư Linh lập tức bị hóa đá, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Một lúc sau mới òa lên khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng cũng cảm thấy thương xót. Trong lúc nhất thời lại không biết nên an ủi như thế nào, đành phải im lặng một hồi. Quá nửa ngày, Dương Tư Linh mới ổn định lại một chút, hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Ta đã nghĩ tới, huynh ấy không thể nào đấu lại Tử Nguyệt." Bất chợt ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi: "Hồn phách của huynh ấy thì sao?" "Hắn bị ta đưa tới địa phủ, đã đi vào luân hồi, kiếp sau sẽ có phúc báo." Diệp Thiếu Dương nhất thời xúc động, che giấu việc Lý Hiểu Cường đã hồn phi phách tán, trong lòng không khỏi có cảm giác tội lỗi. Bất quá khi nhìn đến trên mặt của Dương Tư Linh hiện ra vẻ vui mừng, lại cảm thấy mình cũng không có làm sai. "Cảm ơn ngươi." Dương Tư Linh nói: "Vậy cũng tốt, dù sao ta cũng đã chết, chúng ta không thể ở bên nhau. Nếu như huynh ấy tồn tại cũng sẽ càng thêm thống khổ." Trầm mặc thật lâu, ít nhất thì Dương Tư Linh ngoài mặt cũng đã bình tĩnh, nhìn Diệp Thiếu Dương: "Người bạn kia nói pháp thuật của ngươi rất lợi hại, ngươi còn trẻ như vậy, ngươi là phương sĩ hay là chân nhân?" "Ta..." Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Dương Tư Linh lại thở dài: "Bất quá cũng vô dụng, cho dù là thiên sư đến đây cũng vô dụng, nơi này căn bản không thể ra được." Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống: "Không có lối ra sao?" "Có một lối ra, nhưng bị đám cương thi bao vây, ngày đêm ở đó bảo hộ, không cách nào vượt qua. Nếu có hy vọng ta đã sớm thử rồi." "Cường thì dùng pháp thuật không đối phó được à?" Dương Tư Linh bất đắc dĩ thở dài: "Hiện tại ngươi trở lại linh hồn, tuy ở đây có hình thái thực thể, chỉ là những vật ngoài thân thì không thể chân chính đưa đến đây được. Chỉ cần hơi dùng lực, tất cả sẽ tan biến. Không tin, ngươi thử mấy pháp khí còn lại xem." Diệp Thiếu Dương vừa nghe vậy, dùng sức tháo đai lưng, kết quả đai lưng lập tức nát vụn, pháp khí bên trong rơi ra. Diệp Thiếu Dương nắm lấy câu hồn tác, vừa dẫn cương khí vào, kết quả câu hồn tác cũng giống như là giấy, bị đốt thành tro tàn, bị gió thổi bay đi. Các pháp khí còn lại rơi từ đai lưng xuống cũng hóa thành tro bụi. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương âm thầm lắc đầu: "Lần này thì chơi lớn rồi đây." Dương Tư Linh nói tiếp: "Ở nơi này thì linh khí trong không khí rất loãng, không đến 1/10 ở thế giới hiện thực. Vì thế thủ ấn phát quyết gì đó của đạo gia các người, uy lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Thử nghĩ xem, bây giờ ngươi đấu không lại mấy con cương thi bình thường đó, huống chi ở đây còn có một con bạch mao cương thi." Diệp Thiếu Dương hoàn toàn vô ngữ. Đúng vậy, không có linh phù, không có pháp khí, không có thất tinh long tuyển kiếm, đến pháp lực yếu đi cũng chỉ còn 1/10. Đừng nói là bạch mao cương thi, ngay cả đến cương thi cấp thấp cũng khó có thể đối phó. Trong lòng Diệp Thiếu Dương có cảm giác từ một người giàu sang phú quý trong nháy mắt biến thành mèo hen vậy. Chương 699: Lên kế hoạch chạy trốn, phần 1. Ánh mắt lướt qua những cây gậy dài được vót thành mâu, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến gì đó liền hỏi: "Mấy cái này từ đâu ra?" "Ở trong trường học có mấy cây đào, ban ngày ta đi chặt về gia công. Vạn nhất ở đây có đụng độ cương thi thì đây là pháp khí duy nhất." Dương Tư Linh thở dài: "Đáng tiếc là linh lực quá yếu, chỉ có thể dùng để đối phó với cương thi bình thường." Diệp Thiếu Dương nhìn thấy trường mâu này, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp: "Tại sao không vẽ một ít đạo văn lên trên đó, có thể đề cao linh lực?" Dương Tư Linh nói: "Thứ nhất, ta coi như là đệ tử Phật gia, không biết đạo văn. Thứ hai, không có chu sa gì đó." Diệp Thiếu Dương nói: "Thứ nhất, ta là đạo sĩ. Thứ hai, đạo văn không phải chỉ có chu sa mới có thể vẽ, dùng đất sét nhọ nồi cũng được mà." "Đất sét, nơi này hình như không có nhà ngói. Nhọ nồi thì có, ở đây có nhà ăn, tuy không ai dùng nhưng nồi niêu cũng có." Dương Tư Linh nhíu mày: "Làm như vậy có được không? Chẳng lẽ người là thiên sư?" "Ta chính là thiên sư." Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cô, nói một cách kiên định: "Đã có lôi ra thì nhất định sẽ ra được. Hiện tại chúng ta phải tính toán thật kỹ, ra phương pháp để tìm ra ngoài." Dương Tư Linh ngây người nhìn hắn, hai mắt dần sáng lên: "Được, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau đi ra ngoài."

thì có thể mở ra lần thứ hai chính là nguyên nhân do cô ta còn để lại một tia oán niệm ở bên trong phòng 408. Thế nên âm khí ở nơi đó nồng đậm hơn so với những chỗ khác, biến thành thi sao. Còn Bạch Mao Cương thì kia mỗi ngày đều ở đó. Dương Tử Linh lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận. Đại sư kia rất lợi hại, ít nhất cũng phải là cấp bậc thiền sư. Ông ấy sống ở đây không biết bao lâu, vốn tính toán sẽ có người đến giúp. Nhưng sau khi ta vào trong này, ông vì muốn đưa ta ra ngoài, vì thế lấy thân mạo hiểm, một mình xâm nhập thi sào, kết quả bị giết hại. Lúc đó, ta hỗ trợ mới tấn công. Kết quả, ông thiêu đốt pháp lực, dẫn đến nghiệp họa đốt thân, biến thành xá lợi, mở ra một khe trong không gian, có thể từ đó mà ra. Nhưng vì ta không thể xông qua vòng vây cương thi, cho nên mất đi cơ hội duy nhất này. Chương 700: Lên kế hoạch thoát khốn phần 2. Sau đó, lại thấy thi ma dùng thi khí bao lại xá lợi, đóng khe hở không gian. Ta đã thử tiếp cận, nhưng thi xào kia không phân biệt ngày đêm, đều có vô số cương thi bảo hộ, căn bản không cách nào tới gần. Hơn nữa, nếu muốn đột phá vòng vây, pháp lực của ta không đủ cường đại để tẩy thi khí trên xá lợi, để cho nó một lần nữa tỏa ra linh lực mở ra cái khe. Nói đến đây, Dương Tử Linh nhìn Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cho dù ngươi có là thiên sư, ở chỗ này cũng chỉ có thể phát huy một thành pháp lực, căn bản không có biện pháp giải trừ thi khí. Không những vậy, ngươi không có pháp khí khác. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ một hồi, bỗng mắt sáng ngời. Ta có một thứ có thể giải trừ thi khí, đừng nói là thi khí của Bạch Mao Cương Thi, đến cả thi vương cũng phá được. Dương Tử Linh ngơ ngẩn. Đi đâu mà tìm được pháp khí cường đại như vậy? Không cần phải tìm, ở ngay trên người ta là máu của ta. Diệp Thiếu Dương giải thích. Máu của ta là thiên sư huyết, tuy các pháp khí không thể mang vào, nhưng nếu ta là thật thể thì máu của ta cũng tồn tại. Dương Tử Linh giật mình gật đầu. Đúng vậy, ngươi định làm như thế nào để đột phá vòng vây cương thi? Trên lầu 4 khắp nơi đều là cương thi, căn bản là không có lối ra. Diệp Thiếu Dương nói. Lần trước cô cùng hòa thượng kia làm sao mà đi vào được phòng 408? Nhắc tới cái này, trong mắt của Dương Tử Linh toát ra vẻ sự sùng kính. Chúng ta vốn chặt gỗ đào làm gậy, lấy đó làm pháp khí, chạy tới lầu 4, kết quả bị cương thi bao vây. Trong thời điểm mấu chốt, đại sư đã tự thiêu đốt chính mình, làm cho đám cương thi không dám tới gần nghiệp hỏa. Một hơi chạy lên phòng 408 thì lại bị thi ma chặn lại, thân thể cũng đã cháy thành tro tàn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái không thôi, nhớ tới mấy vị cao tăng Phật môn mà mình đã tiếp xúc. Lâu thì giống như năm đó phong ấn tòa nhà ký túc xá số 4, áp chế Phùng Tâm Vũ. Thành Vân Pháp Sư đã không ngại hóa thân đốt đèn, An Tĩnh Phong cũng hóa thân đốt đèn ngăn chặn quỷ mẫu. Bây giờ lại nghe thêm một trường hợp nữa là đại sư Phật môn vì cứu trợ người khác, hay có thể nói là vì chứng đạo mình, đều lựa chọn hy sinh, thật khiến cho người khác phải khâm phục. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu. Ta sẽ không dùng máu của mình mở đường, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp khác. Dương Tử Linh nói. Biện pháp gì? Đừng có gấp, việc này phải chậm rãi mà tính cho kỹ. Ta cũng không nóng vội, dù sao ta cũng chết. Nhưng ngươi thì không. Ngươi xem, còn đang mặc trang phục mùa hè, thân thể ngươi ở bên ngoài nhiều nhất chỉ được mấy canh giờ, lâu để sẽ bị hư thối. Đổi thành thời gian ở đây, nhiều nhất ngươi cũng chỉ có mấy ngày. Hơn nữa, chúng ta có thể làm vào ban ngày. Lời nàng nói làm cho Diệp Thiếu Dương có cảm giác thời gian thật gấp. Hai người tiến vào thảo luận. Diệp Thiếu Dương biết được không gian này ngoại trừ Dương Tử Linh còn có một gia hỏa cũng là quỷ hồn từ thế giới hiện thực tới, tên là Trần Dục Kiệt, là một trong những người năm đó bị ép buộc tự sát. Những bạn học cùng tự sát với hắn, hồn phách đều bị phong ấn trong kim ti hương mộc, bị tử nguyệt luyện hóa. Hắn không phải là pháp sư, chỉ do một lần ngẫu nhiên hồn phách thoát khỏi kim ti hương mộc, bị hút vào đây, cùng với pháp sư Phật môn kia sinh tồn đến tận bây giờ, quả thực rất khó khăn. Những người còn lại đều thuộc về không gian này. Bọn họ ở đây là người sống. Việc này lúc trước ta đã giải thích với ngươi rồi. Bọn họ là những người còn sống sót, cho nên cũng phải ăn cơm ngủ nghỉ. Nhưng một số thì bị chết vì bệnh tật hay tai nạn ngoài ý muốn, còn phần lớn đều bị cương thi giết. Có thể sống đến bây giờ chỉ còn không đến 10 người. Diệp Tiếu Dương trong lòng tính toán một chút. Tính đến hiện tại, dựa theo thời gian bên ngoài mà tính, 30 năm đã qua, một canh giờ tính là một ngày nơi đây. Vậy một ngày 12 canh giờ... Dương Tử Linh bất đắc dĩ ngắt lời hắn. Diệp tiên sư, người sai rồi. Bọn họ sống theo thời gian ở đây, ước chừng đến giờ cũng là 30 năm thôi. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh vỗ vỗ óp. Đúng đúng rồi, là tao nhầm thôi. Vậy những người này hiện tại cũng là hơn 50 tuổi rồi. Dương Tư Linh gật đầu. Bọn họ cũng ăn ngủ, sẽ bị thương và cũng sẽ già đi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới một vấn đề quan trọng. Vậy những năm gần đây họ ăn cái gì? Dương Tư Linh nói, thành phần không khí ở nơi này không giống như thế giới hiện thực. Âm khí nồng đậm hơn rất nhiều, cho nên thực vật sinh trưởng có chút không giống nhau. Trong hoa viên thường có mấy khối thái tuế, mỗi ngày bị cắt lại mọc dài ra, có thể làm cho bọn họ no bụng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đối với hai từ thái tuế này, hắn cũng không xa lạ gì. Nhân gian cũng có, gọi là tố nhục thịt, là một loại nấm rất thần kỳ. Thời cổ đại, mỗi khi có chiến loạn hoặc nạn đói xuất hiện, rất nhiều sách sử có ghi lại sự việc này. Mỗi ngày cắt lại mọc ra, được cho là do trời cao ban tặng cho nhân loại để dùng no cái bụng trong lúc tuyệt vọng. Trên thực tế là do mỗi lần có chiến loạn hoặc nạn đói đều có rất nhiều người chết. Âm khí tích tụ không tiêu tán là môi trường sinh trưởng của thoái tế hoàn toàn ở nơi âm hàn. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Thái tuế mùi vị không tồi, nhưng ngày nào cũng ăn, ăn đến mấy chục năm cũng không khỏi có chút đáng sợ. Dương Tử Linh thở dài. Hey, làm gì còn cách nào đâu, vì để tồn tại. Hơn nữa trong hoa viên với rừng cây còn có mấy loại thực vật khác, bọn họ cũng thử gieo trồng một ít, coi như là cải thiện bữa ăn. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy còn cô, ở đây cô ăn cái gì? Bản chất của chúng ta là hồn phách, ở đây chỉ cần hấp thu tinh nhật tinh và nguyệt hoa là có thể sinh tồn. Cũng giống như là quỷ hồn, không cần ăn cơm, ngủ ngay. Không cần ăn cơm, ngủ. À, cái này cũng tốt đó. Dương Tư Linh thở dài. Không ăn cơm thì còn được, không ngủ, buổi tối người chỉ có thể suy nghĩ miên man, nằm cả một đêm, thực sự rất thống khổ đó. Hai người nói chuyện một hồi, Dương Tư Linh mới bảo, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Tuy không cần ngủ, nhưng mỗi tối ta vẫn có thói quen nằm xuống, nhắm mắt bắt chước cảm giác ngủ, cảm giác sẽ tốt hơn một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn trong phòng, chỉ có một cái giường, có chút xấu hổ nói, cô đi ngủ trước đi, tôi ngủ dưới đất là được. Dương Tư Linh cười nhẹ, chúng ta bây giờ là quỷ hồn, đâu cần để ý nhiều như vậy, cùng nhau nghỉ ngơi đi. Diệp Thiếu Dương nói kiên quyết không được. Tuy hai quỷ hồn đúng là không thể có quan hệ hay làm gì được, nhưng cảm giác nó không thoải mái, không vượt qua được nội tâm của chính mình. Vì thế Dương Tư Linh đành phải lấy từ trong ngăn tủ ra cho hắn chăn nệm. Tuy nơi này không giống như thế giới thực, bụi đất không dính thân, nhưng người vừa tới còn chưa quen, vẫn là nên trải cái này xuống mà nằm. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, trải chăn nệm lên đất, nằm xuống. Sau đó Dương Tư Linh thổi tắt đèn dầu, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, lên giường nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương muốn vướn hỏi cô dầu thắp từ đâu ra, nhưng thấy cô trên giường đã nằm im không nói chuyện nên cũng không hỏi. Bản thân nằm xuống, hai tay gối đầu, nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình, thật là một cảm giác mơ hồ. Đừng nói chỗ này người ta không ngủ được, dù là có thể ngủ, căn bản hắn cũng không thể nào mà ngủ nổi. Chương 701. Lên kế hoạch thoát khốn phần 3. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Chu Tĩnh Như và Tiểu Mã, 8 phần chắc chắn vẫn còn đang trông giữ thân thể của mình. Tạ Vũ Tình xem chừng cũng đã tới, chắc cũng có cả Lão Quách. Bọn họ nhất định đang nôn nóng, hy vọng mình đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Bọn họ đâu biết rằng hồn phách của mình đang ở trong một không gian kỳ quái. Nghĩ tới những người vẫn đang mong chờ hắn, lập tức cảm thấy trong lòng như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên. Phải trở về, Diệp Thiếu Dương âm thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng nhất định phải trở về. Nằm ở bên dưới đất đến nửa đêm, trên giường đột nhiên truyền đến tiếng khóc thút thít. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại thì thấy Dương Tư Linh ngồi dậy, gục đầu vào hai đầu gối, nhỏ giọng mà khóc. Diệp Thiếu Dương do dự có nên tới an ủi cô hay không, cẩn thận nghĩ lại thì thấy không hợp lý lắm. Hơn nữa, chính mình cũng thực sự không biết phải an ủi như thế nào, vì thế giả bộ coi như không nghe thấy, tiếp tục nằm. Qua độ nửa giờ, Dương Tư Linh không khóc nữa rồi nằm xuống. Đang ở dị giới với thân phận hồn phách, nằm ở nơi đây bên người còn có một con nữ quỷ đang ngủ, vốn dĩ là phải đi xuống âm ti. Tình cảnh này khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác mọi thứ đêm nay hỗn loạn hết cả lên. Diệp Thiếu Dương suốt đêm không ngủ, không ngừng suy tính biện pháp đi vào phòng học 408. Dùng lực xông vào thì khẳng định là không được. Hiện tại chính mình nếu như phải đối mặt với những con cương thi đó thì thực lực của mình còn không bằng phương sĩ bình thường. Nếu như ở thế giới hiện thực mạnh mẽ cố xông vào có khả năng bị gặm đến xương còn không còn. Cho nên chỉ có thể dùng trí, nhưng mà cũng không có nhiều người hỗ trợ, phòng 408 lại rất chật chội, hạn chế hành động. Diệp Thiếu Dương lao lực suy nghĩ mất mấy biện pháp, sau đó lần lượt phủ định, cuối cùng bực mình ngồi dậy, dựa vào góc tường lẳng lặng suy tư. Ánh mắt trong lúc vô tình chú ý tới đống gậy gỗ đang xếp thành một đống, đột nhiên nghĩ ra một cái kế. Ở bên kia, Lão Quách phun ra một ngụm lớn pháp thủy phun vào mặt của Diệp Thiếu Dương, sau đó lấy ra 7 đồng tiền chia làm tam tam nhị, xếp thành hình tam giác đặt chính giữa trán của hắn. Phía trên để một cái la bàn nhỏ bằng đồng, tiếp theo đổ vào bên trong một chút hồng tiêu cùng với nước cho hương, nhặt ở dưới đất mấy chiếc lá cây đặt lên la bàn, nhiễm pháp thủy rồi niệm chú, nhìn chằm chằm vào lá cây kia, thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm: còn tốt là hồn phách không sao à? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi: làm sao mà biết? Cô và Lão Quách đều là do Chu Tĩnh Như gọi điện thông báo mà tới. Sau khi Diệp Thiếu Dương xảy ra chuyện, nàng thấp thỏm lo âu, đành phải gọi gấp cho mấy bằng hữu thân thiết cùng nhau thương lượng biện pháp. Lúc Lão Quách và Tạ Vũ Tình vừa tới, trông thấy Diệp Thiếu Dương nằm ở trên mặt đất, bị dọa cho sợ đến chết khiếp. Sau khi biết được chân tướng, Lão Quách liền làm phép kiểm tra hồn phách của hắn xem có còn nguyên vẹn hay không. Thất tiền thăm hồn thuật này, bất kể với tam giới lục đạo đều có thể sưu tầm hồn phách người, nhưng chỉ giới hạn trong hoạt tử nhân như Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa, cần thiết là thân thể phải hoàn hảo, như vậy dù hồn phách không có không gian này vẫn có thể cảm ứng được, nhưng mà chỉ cảm giác được thôi, không thể điều tra cụ thể là đang ở đâu. Lão Quách lại nói: các người không nên hỏi gì cả, chỉ cần quan sát hai chiếc lá này, chỉ cần lá không khô héo, Thiếu Dương sẽ không có việc gì. Còn nếu như lá khô héo thì... Chu Tĩnh Như lau nước mắt: người đừng nói nữa, ta không muốn nghe đâu. Tạ Vũ Tình nói: sau đó thì sao? Chúng ta cứ ở đây chờ à? Người không thể đi làm gì được nữa à? Lão Quách thoáng nhìn U Linh Lộ cách đó không xa. Từ lúc bọn họ đi vào tới giờ, U Linh Lộ sóng yên gió lặng, Tử Nguyệt cũng chưa từng xuất hiện. Cô bảo ta làm sao bây giờ? Đi tìm Tử Nguyệt mà chịu chết à? Không phải bảo ngươi chịu chết, chỉ là tìm cách để đưa Qua Qua, còn Quả Cam, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, bảo bọn họ tới đây cùng nhau tìm biện pháp. Tạ Vô Tình gấp đến độ phải dậm chân. Lão Quách trả lời: bọn họ đều là quỷ phó vô phó của hắn, người khác không có cách nào chịu hoán, bằng không ta đã sớm gọi lên rồi. Tạ Vũ Tình giật mình: vậy còn người khác thì sao? Sư phụ của các người đâu? Không liên lạc được. Nếu như liên lạc được thì cũng vô dụng, Mao Sơn cách đấy quá xa, chờ ông tới thì Thiếu Dương sớm đã. Cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương rồi thở dài: tiểu sư đệ, ngươi không thể chết được đâu. Kỳ thật ta còn chưa nói với ngươi, ta thực sự rất muốn để làm con rể. Ngươi cầm miệng đi. Tạ Vũ Tình đẩy Lão Quách ra, suy sụp ngồi xuống đất, nắm lấy tay của Diệp Thiếu Dương. Cùng với Chu Tĩnh Như và Tiểu Mã nhìn chăm chăm vào lá cỏ trên la bàn. Nàng không tin chiếc lá sẽ bị khô héo, không tin Diệp Thiếu Dương sẽ chết, bởi vì ở trong lòng của nàng, người đàn ông này dù phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm gì cũng đều có cách vượt qua. Tuy nhiên, trong nội tâm của nàng vẫn bị một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Nàng hiểu rõ, hiện tại lúc này đây cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Diệp Thiếu Dương, nếu như thực sự người có xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không sống một mình. Nhìn chăm chú vào gương mặt của Diệp Thiếu Dương, trong lòng của Tạ Vũ Tình bi thương nghĩ tới, lại không biết Chu Tĩnh Như ở bên cạnh cũng giống như mang chung ý tưởng. Ban đêm ở Ác Linh Giới tương đối ngắn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chưa được mấy canh giờ, trời đã sáng. Dương Tư Linh từ trên giường bước xuống, đi tới trước cửa sổ, nhìn xung quanh một phen. Linh hồn không bị vướng bụi trần, không cần phải rửa mặt, ta mang người đi gặp bạn mình. Diệp Thiếu Dương đã sớm không còn kiên nhẫn, lập tức đi theo cô ra ngoài, liền đi qua căn phòng bên cạnh có Dương Tư Linh, gõ lên cửa. Bên trong lập tức vang lên một giọng nói khẩn trương: ai vậy? Là ta, mở cửa đi, người cứu cô đã tới. Ở bên trong yên lặng một hồi, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở ra. Diệp Thiếu Dương lập tức thấy một khuôn mặt quen thuộc, là Vương Bình. Thiếu Dương ca. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Vương Bình lập tức ngẩn người, sau đó cảm xúc áp lực bộc phát, khóc lóc nhào vào lồng ngực của Diệp Thiếu Dương. Tuy thế, hai người không phải là quá thân quen, nhưng đối với một cô gái bình thường như Vương Bình mà nói, đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ như thế này, nơi nơi đều là cương thi, không có lấy một người quen. Lúc này đột nhiên lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cảm giác có chỗ dựa vào, nội tâm kích động khó mà khống chế được. Loại cảm giác này, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn có thể lý giải. Sau khi gặp được cô thì cảm thấy vô cùng áy náy. Thực xin lỗi, đây rõ ràng là chuyện của ta lại làm liên lụy đến cô. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai an ủi Vương Bình, nhẹ nhàng nói. Vương Bình thực hiểu lý lẽ, lắc đầu. Không liên quan đến anh, là do chúng tôi đi loạn, lỡ ra sau núi mới để nữ quỷ kia có cơ hội. Thiếu Dương ca, anh đưa tôi ra ngoài đi. Ta sẽ đưa cô ra ngoài, nhưng chuyện này cũng không dễ dàng như vậy. Vương Bình nhìn hắn chăm chú. Hôm qua lúc tôi tới đây là Dương tỷ tỷ đã nói hết cho tôi mọi chuyện. Tuy tôi không thực sự hiểu, nhưng cũng có thể đại khái lý giải. Tất cả đều theo anh sắp xếp. Diệp Thiếu Dương gật đầu, quay người nói với Dương Tư Linh. Cô đưa tôi đi gặp những người khác, tôi đã có kế hoạch, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì không thể thực hiện được. Vì vậy ba người cùng nhau ra cửa, tiếp tục dọc theo hành lang nhỏ ở phía trước tới một căn phòng, dùng tay gõ lên cửa. Chương 702: Thiên sinh đạo văn. Mở cửa ra là một nam tử hơn 50 tuổi, nhìn qua xanh xao vàng vọt, đôi mắt khá lớn, quần áo mặc trên người đã rách nát, có thể do lâu ngày không gặp người lạ. Vừa mở cửa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì ngẩn ra. Dương Tư Linh đơn giản giải thích một chút, người đàn ông lúc này mới hiểu, gật đầu. Dương Tư Linh theo yêu cầu của Diệp Thiếu Dương bảo ông đi gọi tất cả những người còn lại tới. Người đàn ông đi gõ cửa từng phòng sẽ tiện hơn. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua căn phòng của người đàn ông, có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đã cũ nát. Một cái giường trống, ở trên đó chất đầy quần áo cũ, giày cũ, bên cạnh còn có một hộp kim chỉ. Diệp Thiếu Dương tò mò, nơi này chẳng phải là ngăn cách với bên ngoài, quần áo này lấy từ đâu ra? Là lấy từ trên người của người chết đó. Dương Tư Linh liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói chung, con người không thể không mặc quần áo. Nơi đây người chết quá nhiều, cũng không rảnh mà kiêng kỵ. Quần áo giày dép chỉ cần dùng được đều bị thu lại. May mà những người còn sống không nhiều lắm, cũng đủ dùng. Thế còn những đồ dùng sinh hoạt khác, từ đâu ra? Trường học có kho hàng dự trữ, bên trong vẫn còn không ít đồ tồn kho, dùng tiết kiệm cũng được. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi gì đó, Dương Tư Linh đã nói. Đừng có hỏi chuyện không liên quan, đợi một lát nữa bọn họ tới. Ngươi nghĩ xem có biện pháp nào để thuyết phục bọn họ trợ giúp chúng ta. Rốt cuộc bọn họ là của thế giới này, không theo chúng ta ra ngoài. Một khi chúng ta rời đi, bọn họ không khác nào mất đi mấy người giúp đỡ. Huống chi chúng ta là pháp sư, chắc là ngươi cũng hiểu. Bọn họ thực sự không hy vọng chúng ta đi. Vấn đề này thật sự là khó nói đó. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm nghĩ tới, gật đầu. Yên tâm đi, tôi có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Lúc này ở ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, một nhóm nhỏ người lục tục đi vào. Diệp Thiếu Dương nhìn qua một lượt, thấy tổng cộng có 8 người, 5 nam 3 nữ, đều độ trên 50 tuổi. Cả đám người xanh xao vàng vọt, không có lấy một người béo. Nghĩ đến việc mấy loại đồ ăn như thái tuế hay là những thực vật kia chỉ có thể ăn chống đói, thiếu hụt dinh dưỡng, đột nhiên nhớ tới Tiểu Mã thật ra là đến đây mà ở mấy tháng thì cũng tốt cho hắn. 8 người nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới, ánh mắt rất thân thiện. Dù sao thì cuộc sống ở nơi này cũng chỉ có khẩn trương và buồn tẻ, có thể nhìn thấy thêm một người thì sẽ cảm thấy tốt hơn. Dương Tư Linh đơn giản giới thiệu với bọn họ về thân phận và lai lịch của Diệp Thiếu Dương. Khi nghe được hắn là thiên sư Mao Sơn, mấy người này liền sáng ngời cả mắt. Nhưng khi nghe được hắn tới để cứu Vương Bình, ánh mắt họ lại ảm đạm, thậm chí là có chút bất an. Lúc này, một thiếu niên từ trong đám người chen tới, mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi là thiên sư Mao Sơn? Diệp Thiếu Dương nhìn lại thì thấy đây là một thiếu niên chừng 15-16, mặc dù đầu tóc có chút rối loạn nhưng nhìn qua rất thanh tú, thì giật mình sửng sốt. Sao lại có thiếu niên như vậy ở đây? Đây là con trai của hai người kia, gọi là Giang Phi Long. Dương Tư Linh chỉ vào một đôi nam nữ đang đứng ở phía sau thiếu niên. Bọn họ là vợ chồng, Phi Long được sinh ra ở đây. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên không thôi, đúng là bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn cản được nhân loại sinh sản. Giang Phi Long vọt tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, hỏi thêm một lần nữa: "Ngươi là thiên sư Mao Sơn, nghe sư phụ ta nói pháp thuật của Mao Sơn rất lợi hại." Sư phụ của ngươi là ta. Dương Tư Linh có chút xấu hổ: "Ta ở đây cần sự giúp đỡ, cho nên dạy cho nó một ít pháp thuật. Nó rất có ngộ tính, học một chút liền biết hết." Diệp Thiếu Dương nhìn Giang Phi Long cười cười. Giang Phi Long ngẩn ngơ đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: "Các người mang ta đi cùng, ta ra ngoài để các người nhận làm đồ đệ. Ta cũng muốn làm một pháp sư chân chính." Trong ánh mắt của nó ánh lên sự kiên định chờ mong. Diệp Thiếu Dương nhìn Giang Phi Long đột nhiên phát hiện ra cái gì, chăm chú nhìn thì giữa ấn đường hai hàng lông mày của nó thì cảm thấy có chút chấn động. "Sao vậy?" Giang Phi Long cau mày. Nó cau mày như thế, hoa văn ở giữa càng rõ. Với người khác mà nói, đó chỉ là vết nhăn do nhíu mày mà tạo ra. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại nhận thấy có chỗ khác biệt ở trong đó. Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là thiên đạo, thiên sinh đạo văn, là một kỳ tài tu đạo. "Tiểu Long, đừng có quậy nữa, để người lớn nói chính sự đi con." Mẹ của Giang Phi Long kéo nó về nhìn. Người đàn ông đứng bên cạnh Diệp nhìn Diệp Thiếu Dương, cau mày nói: "Các người không phải là người của thế giới này, trở về là đương nhiên. Nhưng mà ta mỗi ngày đều dựa vào chiếu cố của Tư Linh. Nếu các người đi hết rồi thì đám chân già tay yếu chúng ta khẳng định là không thể đấu lại lũ cương thi đó, cũng không có còn đường sống." Ông ta nói như thế liền được những người khác tán đồng, lập tức ồn ào thảo luận. Diệp Thiếu Dương chỉ mỉm cười đứng đó, chờ họ ồn ào bàn tán xong thì mới mở miệng chậm rãi: "Không gian này là một cái mặt không gian bị cắt đi, tứ phía không thể vượt qua. Dựa theo đạo lý âm dương tương sinh, một khi thông đạo với thế giới hiện thực được mở, toàn bộ âm dương nhị khí trong không gian sẽ mất đi cân bằng, năng lượng ở ranh giới cấm chế cũng sẽ yếu bớt. Đến lúc đó chỉ cần dùng một pháp khí bình thường là có thể đâm thủng phong ấn. Các người có thể nắm lấy cơ hội mà rời khỏi trường học." Mọi người nghe vậy thì kinh hãi, đến cả Dương Tư Linh cũng có chút không tin được, lẩm bẩm: "Thật vậy sao? Pháp sư trước kia đâu có nói như vậy." "Ông ta là đệ tử Phật môn, đối với phương diện âm dương khẳng định hiểu không rõ. Đạo gia chúng ta đã có trình bày và phân tích về tứ tượng không gian, tin đi, sẽ không sai đâu." "Vậy sau khi ra ngoài thì đến địa phương nào bây giờ?" Một người hỏi. "Một khi mở ra cấm chế, lập tức sẽ tương liên với không gian ở bên ngoài. Các người có thể về nhà, trở lại thế giới của mình." Những lời này vừa được nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, cả đám khiếp sợ đến cực điểm. "Chúng ta đã sống ở đây mấy chục năm..." Một bác gái nuốt nước miếng, vô cùng kích động: "Vốn là đã không còn kỳ vọng nào để ra ngoài. Người trẻ tuổi, ngươi ngàn vạn lần đừng có lừa gạt chúng ta, cho chúng ta hy vọng, rồi lại làm chúng ta thất vọng. Chúng ta là không chịu nổi nữa đâu." Một đại thúc khác cũng nói: "Đúng vậy, chúng ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi?" Diệp Thiếu Dương liền đáp trả: "Bởi vì ta là thiên sư Mao Sơn." Nhìn đám người bộ dáng vẫn còn nghi ngờ, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn họ một lượt: "Các người sống trong lo lắng sợ hãi như vậy đã nửa đời người, các người không nghĩ tới việc rời khỏi nơi đây trở về nhà mình sao? Các người có thể nghi ngờ ta, hơn nữa đúng là không nhất định sẽ thành công. Nếu như thất bại, tất cả sẽ chết. Ta cũng vậy, nhưng ta cảm thấy chúng ta nên mạo hiểm một lần. Không lẽ các người thực sự muốn sống quãng đời như còn lại ở đây như vậy à?" Đưa tay chỉ vào Giang Phi Long: "Hay là để cho con trai các người cũng phải sống như các người sao?" Một lời vừa nói làm rung động thật sâu trong lòng của mọi người. "Ta giúp ngươi." Giang Phi Long là người đầu tiên giơ tay đồng ý. Cha hắn cũng lập tức nói: "Đúng vậy, tuy chúng ta già rồi nhưng vẫn muốn liều một phen, chết cũng không có gì hối tiếc. Dù sao so với những người chết trước đó, chúng ta coi như đã sống đủ rồi." Chương 703: Xâm nhập tầng hầm. Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tham gia, liền ồn ào hỏi Diệp Thiếu Dương tiến hành như thế nào. Dương Tư Linh bảo mọi người bình tĩnh, nghe Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Đối diện với mọi người, Diệp Thiếu Dương giảng giải kế hoạch của mình. Thực sự mà nói, chính là dùng kế Dương Đông kích Tây, dẫn dụ những con cương thi đang ẩn thân trong thi xào ra ngoài, khiến cho bọn chúng không để ý đến sự tồn tại của ba người, xông vào phòng 408, dùng máu của mình tẩy đi thi khí trên xá lỵ mà vị hòa thượng lưu lại, làm cho nó phát huy năng lực phá vỡ không gian để ba người bọn họ có cơ hội ra ngoài. Lúc này vì có nhiều không khí từ thế giới hiện thực tràn vào sẽ quấy nhiễu sự cân bằng của âm dương trong không gian này,

Không sao, cứ đánh đi, dùng lực đi. Diệp Tiếu Dương có chút khinh thường, nghĩ mình là thân thể thiên sư mà phải sợ một tên nhóc hay sao. Giang Phi Long đành phải theo lệnh niệm khẩu quyết một lượt, rồi vận hành toàn lực đánh một chưởng vào bụng của Diệp Thiếu Dương. Phụt một tiếng, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm nước, bị đánh bay ra xa mấy mét. Ba người nhanh chân chạy đỡ hắn dậy. À, là trên mặt đất có rêu, quá trơn ấy. Diệp Thiếu Dương chà chà bàn chân xuống nền đất, giận dữ nói. Nhưng mà cả người còn run rẩy. Đậu má, đã quên mất cương khí trong cơ thể mình chỉ bằng 1/10. Hơn nữa, bản thân bây giờ là linh hồn trưởng tâm lôi, vốn được dùng để khắc chế tất thảy quỷ yêu thi linh, vì thế thành ra bi kịch như thế này. Không tồi, không tồi, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà. Diệp Thiếu Dương xoa đầu của Giang Phi Long, khẽ cười nói. Tuy nhiên trong lòng lại mắng xối xả, thằng nhóc này sao mà quá thành thật. Bảo ngươi xuất toàn lực thì ngươi xuất toàn lực, không biết chừa cho ta một chút mặt mũi, giờ bụng đau điếng như thế này đây. Nghỉ ngơi một chút, Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, dù sao ngón tay cũng bị rách, quyết định lấy 3 cây gậy gỗ đào qua, dùng máu vẽ đạo văn lên đó, tăng mạnh linh lực, sau đó nhặt một cục đá từ dưới đất, dẫn bọn họ trở lại tầng hầm. Vươn đầu nhìn về phía nhà kho, con cương thi ngốc kia vẫn còn đang ở đó giơ hai tay, cố nhảy lên với con rơi ở trên góc tường. Diệp Thiếu Dương ném đá nhắm vào giữa con rơi. Chiêu thức này là kiến thức cơ bản của lăng không phi tiền. Tuy cương khí đã yếu hơn nhưng thủ đoạn thì vẫn còn. Cục đá bay đi đánh trúng làm con rơi nát ra, máu tươi phụt ra theo vách tường chảy xuống. Bởi vì thể tích của con rơi quá nhỏ cho nên chỉ có một con cương thi gần đó phát hiện. Thế nhưng một khi máu đã chảy thì sẽ không như vậy. Hai con cương thi khác đang ngủ say nơi góc tường lập tức cả người run run theo mùi máu mà đi tới. Ba con cương thi cùng muốn tranh giành thi thể của con rơi, cử động như là đồ chơi dây cót vậy, trạng thái như điên cuồng lên, chở máu chạy xuống một độ nhất định. Ba con cương thi liền ghé vào vách tường mà liếm. Cảnh tượng nhìn qua thật là kinh tởm. Lúc này từ sâu trong phòng có hai con cương thi nữa đi ra, gia nhập vào cuộc tranh giành. Quả nhiên là vẫn còn, may mắn là vừa rồi không có lỗ mãn. Dương Tư Linh hít một hơi. 1, 2, 3, 4, 5. Diệp đại ca, phải làm gì bây giờ? Lên thôi. Diệp Thiếu Dương vừa nói xong thì lao lên, phi thân một bước vọt ra phía sau một con cương thi, không chút khách khí dùng gậy gỗ đào chọc vào gáy nó. Chỉ nghe rắc một tiếng, bị gậy gỗ đào đâm thủng sọ, xuyên qua mắt trái, gậy rút ra kèm theo cả một đống dịch não. Con cương thi kia run lên vài cái, ngay lập tức mất mạng. Lúc này mấy đồng bọn của nó mới có phản ứng, nhanh chóng xoay người. Diệp Thiếu Dương cầm gậy gỗ đào đâm vào miệng của một con cương thi, chọc nghiêng vào, đẩy lui nó đến bên cạnh tường. Tay trái cầm cục gạch lấy từ hoa viên ở bên ngoài, đập từng nhát vào đầu cương thi, cho đến khi đầu vỡ vụn, óc phụt ra. Thở nhẹ một hơi xoay người, nhìn Dương Tư Linh đang dùng gậy gỗ đào giết chết một con. Giang Phi Long vừa mới dùng trưởng tâm lôi đánh ngã một con cương thi, đang giao đấu với con thứ hai. Nhưng trước đòn tấn công của cương thi thì bộ dáng có chút không đủ tự tin. Diệp Thiếu Dương tiến lên giúp nó, giơ gạch lên nhằm vào cái ót của cương thi mà đập. Bất quá con kia nhận ra sau lưng có khí người, bỗng nhiên xoay người há miệng phun ra một ngụm thi khí, rồi cắn tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lăn một vòng ngay tại chỗ, từ bên người cương thi chuyển qua, vòng ra phía sau nó. Cương thi lập tức xoay người, hai tay như dao bổ xuống đầu Diệp Thiếu Dương. Cẩn thận! Giang Phi Long khẩn trương la to. Diệp Thiếu Dương gặp nguy không loạn, dùng hết sức giơ gạch lên nhắm vào chỗ yếu mềm nhất trên đầu gối của cương thi mà đập. Rắc một tiếng, xương đùi bị gãy, thân thể của cương thi rũ xuống một bên, hai tay vốn định bổ vào đầu Diệp Thiếu Dương bị trượt ra, chọc thành 10 lỗ thủng sâu vào mặt đất. Diệp Thiếu Dương tay cầm cục gạch lại nện vào đầu gối bên kia của cương thi, hai chân đều bị phế, cương thi không thể đứng thẳng được, quỳ rạp xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương thuận thế tránh ra, xoay người một cái, cưỡi lên lưng, cầm cục gạch trong tay không ngừng đập vào gáy nó. Dùng gạch đập chết cương thi. Giang Phi Long đứng một bên nhìn đến trợn mắt há mồm. Diệp Thiếu Dương đứng lên lau mồ hôi, thở hổn hển, nhìn nó cười cười. Pháp khí chỉ là phụ trợ thủ đoạn, ứng biến mới là quan trọng nhất. Chương 705, gạch đập cương thi, phần 2. Năm con cương thi trong vòng chưa đến vài phút đều bị mất mạng. Diệp Thiếu Dương một người liền giết chết 3 con, hơn nữa còn chưa dùng đến pháp khí chân chính, chỉ dựa vào tay không. Dương Tư Linh lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương ra tay thì cảm thán: trước kia ta đã thật sự sai rồi, ta vẫn luôn cho rằng đại phái như Mao Sơn hay Long Hổ Sơn đơn giản phải có nhiều pháp khí và pháp thuật so với tán tu dân gian chứ, hiện tại mới biết không phải là như vậy. Lúc trước người không tùy tiện ra tay là bình tĩnh, đến khi cần ra tay sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội. Tuy ta không nghĩ sẽ khen ngươi, nhưng ngươi đúng là người lâm nguy không hoảng, chí dũng song toàn. Lại khen nữa, ta không biết chui vào đâu đây. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi đầu, nhìn lướt qua nhà kho. Mau nhanh chóng lấy đồ đi, miễn cho tí nữa lại có cương thi về đó. Dương Tư Linh đặt lên ngọn nến trên mặt đất, cầm trong tay đưa về phía mấy cái giá quầy đồ. Chiếu qua một chút, vô tình tìm được mấy chai hồng tiêu. Nghĩ tới thứ này coi như là dược vật, cũng không có gì lạ. Hơn nữa, được phong kín, đựng trong chai. Tuy đã cách nhiều năm nhưng vẫn chưa bị gì. Trong chiếc dương đặt ở trên một cái giá gần nhất, mọi người tìm thấy vật mình cần, cồn y tế. Tất cả đều được phong kín trong bình truyền dịch, tổng cộng có mấy chục bình. Diệp Thiếu Dương mở ra một lọ ngửi ngửi, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương hưng phấn không thôi, bảo Giang Phi Long một mình khiêng cái dương đựng cồn ra ngoài, sau đó quay lại vơ một túi bông y tế, còn có mấy cái sẻng mới tinh. Có một bó dây thun chưa sử dụng, nhưng vì để lâu, phần lớn đã bị tan ra. Diệp Thiếu Dương cũng đem đi, từ bên trong chọn ra một số có thể sử dụng được. Nhìn đống chiến lợi phẩm bày đầy trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương vô cùng hài lòng. Trước tiên, cùng nhau mang đồ vật về khu nhà ở, sau đó mọi người lại cùng nhau đi tới tòa nhà giải phẫu số 3. Trong gian nhà này, tòa nhà vẫn là phòng học mà không phải là phòng giải phẫu, nhưng ngoại hình không giống nhau. Diệp Thiếu Dương đứng ở quảng trường đối diện tòa nhà, ngửa đầu quan sát. Toàn bộ lầu 4 tòa nhà bị âm khí bao trùm, giống như một đám mây đen bao quanh, hoàn toàn không nhìn thấy gì bên trong. Quả nhiên là thi sao mà. Diệp Thiếu Dương bắt đầu quan sát địa hình, sau khi nhìn kỹ một lượt, trong lòng đã có quyết định, bảo Dương Tư Linh tìm người chặt gỗ đào, chọn ra 28 cây thẳng nhất, chờ mình trở về rồi chậm rãi xử lý, sau đó đưa tất cả nam giới tới đây. Cô cũng đi theo họ đi. Diệp Thiếu Dương nói với Vương Bình, Vương Bình lắc đầu. Ta không đi, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, đành phải tùy nàng. Chính mình cầm gậy gỗ đào đi tới đi lui dưới hàng hiên đối diện bãi đất trống, thỉnh thoảng lại dùng sẻng đào lên mặt đất một cái lỗ. Diệp đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Giang Phi Long có chút tò mò hỏi. Định huyệt bố trận. Diệp Thiếu Dương chỉ mặt trời. Trong tình huống không có la bàn, đó là cách làm nguyên thủy nhất của thuật phân kim định huyệt, chính là dựa theo bóng mặt trời. Lợi hại như thế sao? Giang Phi Long trợn mắt há mồm, tiến lên cầu khẩn. Diệp đại ca, người dẫn ta cùng đi, ta muốn đi theo người cùng sư phụ để nghiêm túc mà học tập pháp thuật, giết sạch cương thi trong thiên hạ. Giết sạch cương thi trong thiên hạ? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Tuy biết nó từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh này, theo bản năng rất căm ghét cương thi, nhưng những lời này vẫn khiến hắn cảm thấy chấn động. Nhìn ánh mắt kiên định không sờn của Giang Phi Long, Diệp Thiếu Dương phảng phất thấy được chính mình thời niên thiếu. Thiên sinh đạo văn, ngộ tính rất cao, là một tịch kỳ tài tu đạo. Đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Ta cũng rất muốn đưa ngươi đi, nhưng đáng tiếc chúng ta không cùng một thế giới. Nếu ngươi tới thế giới bên kia, lập tức sẽ bị hóa thành tro bụi. Thế chẳng lẽ không có biện pháp gì sao? Giang Phi Long thất vọng. Ngươi là người của thế giới bên kia, sao có thể đi vào trong này? Ta tới đây chỉ có linh hồn thôi. Hiện tại ngươi nhìn ta mà xem, chỉ có 1/10 pháp lực. Nếu người cũng như vậy mà đến thế giới kia của chúng ta, bản thân sẽ biến thành quỷ, thì còn đi bắt quỷ làm gì? Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước khuyên bảo. Hơn nữa chức trách của ngươi là thời điểm không gian sinh ra khe hở, đánh nát cấm chế, dẫn cha mẹ ngươi cùng mọi người chạy thoát. Mục đích của tu đạo vốn là để cứu người, không phải chỉ có giết quỷ. Điều này ta hy vọng ngươi luôn ghi nhớ cho. Giang Phi Long chậm rãi gật đầu. Ta nhớ. Tự mình trầm mặc ngồi bên cạnh một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời túm lấy tay Diệp Thiếu Dương. Diệp đại ca, nếu ta có thể chạy thoát, có thể ra thế giới bên ngoài không? Hẳn là như vậy. Lúc đó ta có thể lên Mao Sơn tìm ngươi. Trong thế giới này cũng có một Diệp Thiếu Dương khác, còn có sư phụ của ta, cũng có một người khác, đều có thể dạy ta pháp thuật. Bằng không trước khi ngươi đi, lúc đó mang ta đến đó, nói một chút với người kia. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, vấn đề này chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Trong không gian ác linh này, đích thực hẳn là còn có một Diệp Thiếu Dương khác. Người của không gian này trước mắt đang làm gì?